Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, lục đục với nhau quan hệ phức tạp. Đêm khuya, rượu quang trong công ty, Tần Vũ ngồi trên ghế suy nghĩ sau một hồi, cúi đầu bấm Lục Gia điện thoại. Uy, Lục Gia, vẫn là ta hộ khách chuyện kia, người có thể tới hay không Giang Châu một chuyến, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Tần Vũ nói thẳng nói, hộ khách liên hệ với ngươi sao? Lục Gia đều sớm đã nghe nói Ngô Thiên Dận kém chút bị bắt tin tức, cho nên mới hỏi như vậy. Tần Vũ do dự một chút, đã có liên lạc, vậy là tốt rồi. Lục Gia nhẹ gật đầu, ngươi đợi ta đi một chuyến Giang Châu. Có ngay, ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Vũ ngồi trên ghế vuốt vuốt điện thoại, lần nữa suy tư nửa ngày về sau, mới bấm Triển Nam dãy số. Uy, người đến Giang Châu một chuyến, ta có việc bận nói cho ngươi. Được, Triển Nam một ngụm đồng ý. 3 giờ sáng nhiều chuông, Giang Châu phụ cận tập an khu sinh hoạt bên trong, một đài thương vụ ô tô đứng tại một nhà tên là Cung điện Bắc Kinh Ham đô thị giải trí cổng. Nhà này đô thị giải trí là Vu Gia. Lúc trước Tần Vũ, Tề Lân, Lão Miêu ba người ngàn dặm xa xôi đến bên này tìm Khang Ca, muốn làm dược tuyến sinh ý thời điểm, chính là ở đây lần đầu gặp Kiêu Ca cùng Khả Khả. Xe hơi dừng lại về sau, Lục Gia mang theo em họ của hắn, trước đó chủ trương theo Tần Vũ đánh nhau gầy yếu trung niên, cùng Mù Lòa, Cửu Ngũ, còn có tài xế của hắn, cùng đi vào cung điện Bắc Kinh Ham bên trong. Mấy phút sau, Tần Vũ tự mình xuống lầu nghênh đón, đem bọn hắn dẫn tới tầng 3 một cái ghế lô trong ngồi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Người hộ khách làm sao đột nhiên bị điểm? Lục Gia sau khi ngồi xuống, cũng lười hàn huyên, chỉ vô cùng thẳng thừng hỏi một câu. Ai? Một lời khó nói hết a, Tần Vũ than thở một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lục Gia đường đệ, vị này là, hắn là ta đường đệ, Tử Minh, trước kia chủ yếu phụ trách chạy ngoài, gần nhất thị trường không tốt lắm, hắn liền trở lại. Lục Gia nhẹ giọng giới thiệu nói, ai, người tốt, Tử Minh đại ca. Tần Vũ hướng về phía đối phương đưa bàn tay ra, người tốt, Lục Gia đường đệ có thể có 40 tuổi ra mặt, nhìn xem phi thường phúc hậu. Tướng mạo hiền lành, nhìn xem giống như là theo Cừu Ngũ một loại người. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Gầy yếu trung niên tên là Kim Thủy. Hắn là phụ trách Lục Gia bên này cân đối hàng hóa người. Cũng coi là đoàn đội bên trong thực quyền phái. Ai, chuyện này cũng oán ta. Tần Vũ nhíu mày than thở một tiếng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi. Kỳ thật ta cái kia hộ khách Ngô Ca, là khu 9 cấp A tội phạm truy nã. Không biết các ngươi nghe nói qua không? Hơn nửa năm có người trói lại một cái người nước ngoài, muốn 888 vạn tiền chuộc. Cuối cùng người còn không có bắt đến, là hắn làm. Lục Gia nhíu mày, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Đúng, chính là hắn làm. Tần Vũ gật đầu. À, hắn là cái thân phận này à? Cái kia khó trách bên này phối hợp phòng ngự điều tra doanh đều bỏ công như vậy bắt hắn. Lái xe, ngồi ở một bên xen vào một câu. Vâng, Tần Vũ gật đầu đáp. Con mẹ nó chứ cũng là chủ quan, không có bảo vệ tốt hắn tới tin tức. Lời này của ngươi nói đến điểm lên. Mù Lòa mặt không thay. Đổi trở lại, Ngô Thiên Dận đến Giang Châu tin tức, không có khả năng ai cũng biết. Liên phòng đội bên kia mục đích tính như thế minh xác bắt hắn, vậy khẳng định là có người điểm a, đúng a? Tần Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta hỏi qua lão Ngô, hắn rất khẳng định nói với ta, tin tức tuyệt đối không phải từ hắn bên kia tiết lộ. Bởi vì trong nhà hắn huynh đệ, cũng không biết hắn là đến Giang Châu. Đó là ai điểm? Lục Gia nhúng tay hỏi. Tần Vũ biểu lộ phi thường bực bội trả lời. Hẳn là Diệu Quang trong có người điểm hắn. Lục Gia nghe tiếng khẽ giật mình. Người xác định chưa? Ta cũng là suy đoán. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lục Gia, nhẹ giọng giải thích nói. Ta để người tại liên phòng đội bên trong hỏi thăm một chút. Lần này bắt là ai chủ trương? Đạt được tin tức là một cái gọi Lý Hiển người thúc đẩy chuyện này, là hắn chủ động cùng mặt trên hồi báo, cũng là hắn theo khu 9 bên kia kết nối. Sau đó thì sao? Tử Minh hỏi. Sau đó ta lại khiến người ta hỏi thăm một chút cái này Lý Hiển bối cảnh. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đám người nói ra, hắn là Giang Châu người của Lý gia, là lão Lý đầu lĩnh Ngũ Nhi tử. Lý gia cùng chuyện này có quan hệ gì? Cửu Ngũ có chút không hiểu. Chuyện này nói thì dài dòng. Tần Vũ xoa xoa tay, lời nói tường tận nói ra, ta cùng Lý gia sớm có mâu thuẫn. Theo ban đầu làm thuốc mua bán thời điểm, ta liền động đậy nhà hắn người. Về sau ta tại Tùng Giang theo Tiểu Tam tranh thời điểm, cuối cùng kiên định lựa chọn theo Vu gia hợp tác, mà Tiểu Tam thì là âm thầm tìm Lý gia, muốn cùng ta đoạt thị trường. Bất quá, Tiểu Tam rất nhanh đổ, Lý gia cũng liền yên tĩnh, có thể cựu oán một mực lại không giải khai. Đám người nghe đến đó, đều không tự chủ nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó a, ta hoài nghi lần này Lý Hiển muốn bắt lão Ngô, chính là Tiểu Tam ở sau lưng thụ ý. Tần Vũ âm mặt nói ra, cha hắn gãy trong tay ta, hắn khẳng định không muốn ta tốt. Lão Ngô là ta hộ khách, Tiểu Tam chỉnh hắn chính là chơi ta. Mà lại, Lý gia theo Vu gia một mực không hợp nhau, bọn hắn tại Diệu Quang chôn quỷ cũng là bình thường. Các ngươi những quan hệ này thật phức tạp a. Lục gia trong lòng nhất thời cảm thấy Tần Vũ thời gian cũng không tốt lắm. Đúng vậy a, hiện tại lời ít tiền lục đục với nhau quá khó. Tần Vũ than thở một tiếng, quay đầu nhìn xem Lục gia nói ra, ta tìm ngài đến là muốn cho ngươi giúp ta một việc. Gấp cái gì? Lục gia hỏi. Diệu Quang bên này nhiều người phức tạp, ta không dám dùng. Tần Vũ nhìn về phía Lục gia nói ra, ta muốn để ngài tìm mấy cái vững tâm huynh đệ, giúp ta đem lão Ngô đưa về Tùng Giang. Chỉ cần hắn đến nhà, vậy ai đều cả không được hắn. Lục gia nao nao, lập tức khoát tay đáp, đây không tính là chuyện gì. Lục gia, cái này thật đúng là không phải chuyện nhỏ. Tần Vũ rất cẩn thận nói ra, hiện tại điều tra doanh bên kia đều đang tra lão Ngô. Ta muốn đưa hắn đi, khả năng đến tìm một chút quân đội quan hệ, bằng không thì ta sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện. Cái này cũng không tính là sự tình. Lái xe, nghe tiếng cười một tiếng đáp, chỉ cần Lục gia gọi điện thoại, cũng có thể làm cho ngươi hộ khách ngồi xe cho quân đội hồi Tùng Giang. Vậy nhưng quá tốt rồi. Tần Vũ xoa xoa tay trưởng nói ra, lão Ngô ở tại Tùng Giang, hắn không an toàn. Ta cũng lo lắng đề phòng. Người nói cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta chẳng những không có cách nào cùng người ta huynh đệ bàn giao, mà lại ta hộ khách cũng đứt mất. Hắn người đang ở đâu? Lục gia hỏi. Ta gọi điện thoại, hắn liền có thể tới. Tần Vũ thấp giọng đáp. Nhưng ta không định để hắn vào khu. Ngài liền theo Nam Thượng Hải gọi hai sa huynh đệ tới. Lặng tiếng ở bên ngoài nối liền hắn. Vụng trộm đưa tiễn là được rồi. Tốt, ta gọi điện thoại. Lục gia cũng trông mà thèm Ngô Thiên Dận trong túi cái kia 150 vạn. Vì lẽ đó rất sảng khoái lên tiếng, cúi đầu liền móc ra điện thoại di động. Tần Vũ nhìn xem trong phòng đám người, cười ha hả bưng chén trà lên. Cùng lúc đó, Tập An phụ cận sườn núi nhỏ tử lên, Ngô Thiên Dận cúi đầu mở ra to lớn ba lô leo núi. Từ bên trong túm ra một cái đen kịt sáng loáng M hệ tự đê bước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.